Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 711, chói mắt nhất người. Là bọn họ, một kích liền chém giết một cái ma quang cấp hư vô thú. Dạng này lực phá hoại, tại thế hệ trẻ tuổi ở trong là cực kỳ hiếm thấy. Không ít người ánh mắt mang theo có chút kinh ngạc nhìn phía Gray bốn người. Trong đó hỗn loạn thánh điện con cháu chiếm đa số. Làm thánh điện con cháu, bọn họ có thiên nhiên cảm giác ưu việt. Cho dù là tam đại chí cường gia tộc, tại thánh điện trước mặt, cũng tuyệt đối không có năng lực phản kháng chút nào. Bọn họ lấy chính mình là thánh điện con cháu mà tự hào. Đối với cao cấp gia tộc con cháu, bọn họ nhất quán rất là khinh thị. Bây giờ nhìn thấy Gray bốn người thế mà hiển lộ ra thế hệ trẻ tuổi ở trong ít có thực lực. Rốt cục bớt phóng túng đi một chút khinh thị. Bắt đầu nhìn thẳng vào bốn người. Mái tóc màu đỏ Julio một chút liền nhận ra bốn người. Dù sao thí luyện chi tháp thí luyện cũng bất quá mới trôi qua 2-3 tháng mà thôi. Đồng dạng tham gia trận kia thí luyện hắn tự nhiên là có ấn tượng. Hắn thế mà cũng có được loại thực lực này. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn người, cuối cùng rơi vào Gray trên người. Ánh mắt mang theo có chút kinh ngạc. Blanca Mendy, Landry Nergemo, George Lopez ba người thể hiện ra loại thực lực này. Hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng còn có thể lý giải. Dù sao ba người làm tam đại chí cường gia tộc thế hệ này kiệt xuất nhất con cháu. Thiên phú thượng cũng chỉ kém hắn thượng một chút mà thôi. Duy nhất làm hắn rất là kinh ngạc hoàn toàn không cách nào lý giải chính là Gray thế mà cũng có được loại thực lực này. Lepo gia tộc bất quá là cao cấp gia tộc ở trong hạng chót gia tộc. Cùng tam đại chí cường gia tộc căn bản vô pháp so sánh. Trọn vẹn kém mấy cái cấp độ, mà như vậy dạng một cái gia tộc con cháu, thế mà có thể so với tam đại chí cường gia tộc thế hệ này kiệt xuất nhất con cháu. Quả thực làm hắn rất là ngoài ý muốn, ngược lại là có chút xem thường. Không biết lần trước thí luyện chi tháp hắn leo lên thứ bao nhiêu tầng. Nghĩ đến hẳn là có 20 tầng a. Mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn không cho rằng đối phương có thể so với thậm chí siêu việt hắn. Hắn lấy quan sát người tư thái, đem đối phương ghi tạc trong đầu, lấy đối phương thực lực cùng tiềm lực, đã có tư cách cùng hắn giao thiệp. Sau lần này có cơ hội, ngược lại là có thể nếm thử tiếp xúc, làm hỗn loạn thánh điện cái này cấp cao nhất thế lực con cháu. Cùng Blanca Mendy đám người đồng dạng, hắn đồng dạng là cần độc thuộc về mình mạng lưới quan hệ. Thế mà không kém tại chúng ta. Không chỉ là Julio, liền cùng Gray tổ đội Blanca Mendy ba người, cũng là không khỏi trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Gray thế mà có được có thể so với ba người bọn họ chiến lực. Tuy rằng đã là cực kỳ coi trọng đối phương, nếu không cũng sẽ không mời đối phương tổ đội. Nhưng bây giờ xem ra, vẫn còn có chút xem thường đối phương. Đối phương liền giống Lepo gia tộc đồng dạng không thể xem thường. Một tháng trước, ai có thể nghĩ đến cao cấp gia tộc ở trong hạng chót Lepo gia tộc có thể đánh bại Weplus gia tộc. Nhưng Lepo gia tộc hết lần này tới lần khác làm được. Hơn nữa còn làm Weplus gia tộc bị thiệt lớn làm ra bồi thường. Mà đối phương cũng giống Lepo gia tộc đồng dạng, bình thường không hiển sơn không lộ thủy, thời khắc mấu chốt đồng dạng thể hiện ra ngoài dự liệu thực lực. Nhìn thấy Gray bốn người biểu hiện, hỗn loạn thánh điện con cháu tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Phốc, hỗn loạn thánh điện một cái cao gầy thanh niên cầm trong tay trường thương. Trường thương bên trên bao phủ hào quang màu xanh đen, một súng thống hạ. Một cái ma quang cấp hư vô thú lúc này bị đâm xuyên ra một cái trước sau xuyên qua lỗ thủng khổng lồ. Ầm vang ngã xuống đất. Phốc phốc, hỗn loạn thánh điện một cái mái tóc dù người trẻ tuổi đứng tại chỗ bất động. Tại trước người hắn, mấy chục chuôi màu bạc kim loại lưỡi dao đang nhanh chóng múa. một cái ma quang cấp huyết thú tiến vào màu bạc kim loại lưỡi dao phạm vi. Lập tức tại màu bạc kim loại lưỡi dao phía dưới, trên người xuất hiện đạo đạo vết thương, cuối cùng ầm vang đổ xuống. Phốp, hỗn loạn thánh điện một cái bộ dáng xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử. Tay mang một đôi màu trắng bạc bao tay, một quyền hung hăng đánh tới hướng mặt đất, sau đó liền thấy nàng phía trước mặt đất xuất hiện đại lượng địa thứ. Những này địa thứ cũng không phải là lấy nham thạch cấu thành, ngược lại là lấy kim loại cấu thành, hiện ra màu xám bạc, lại mặt ngoài có lôi quang đang lóe lên. Một cái ma quang cấp huyết thú bị những này địa thứ đâm trúng, trên người lập tức xuất hiện mười mấy cái lỗ thủng, tản ra cháy đen vết tích, vùng vẫy một hồi cuối cùng chết đi. Hỗn loạn thánh điện con cháu bên trong, khoảng chừng hơn 10 người bày ra chiến lực, cũng không kém cùng Grey 4 người vừa rồi biểu hiện, hơn nữa càng nắm chắc hơn người sở cho thấy chiến lực đã siêu việt Grey 4 người. Chết, Julio khẽ quát một tiếng, một kiếm chém ra, trọn vẹn mấy chục đạo thanh kim sắc quang mang bắn ra mà ra. Tại hắn phía trước ba con ma quang cấp hư vô thú bị này mấy chục đạo thanh kim sắc quang mang trẻ thành mấy trăm khối. Ầm ầm, hỗn loạn thánh tử Auser tóc bạc phiêu động, trên người lộ ra một cỗ phiêu giật cảm giác. Hắn là hỗn loạn thánh điện cùng cao cấp gia tộc hết thảy thế hệ trẻ tuổi bên trong một vị duy nhất không cùng những người khác tổ đội người. Một cái hủy diệt cấp hư vô thú hướng hắn đánh tới. Tay phải của hắn tại thời gian cực ngắn bên trong hóa thành một thanh to lớn chiến đao. Chiến đao bên trên quấn quanh lấy thanh kim sắc quang mang, mang theo khí tức kinh khủng, mau lẹ một đao chạm tại cái này đánh tới hủy diệt cấp hư vô thú trên người. Phốc phốc, thân dài trọn vẹn đạt tới hơn 50 mét hủy diệt cấp hư vô thú thế mà tại hắn một đao dưới bị đánh thành hai nửa. Hắn thế mà một kích liền chém giết một cái hủy diệt cấp hư vô thú. Không hề nghi ngờ, hắn là hỗn loạn thánh điện cùng cao cấp gia tộc thế hệ trẻ tuổi ở trong chói mắt nhất một người. Hỗn loạn thánh tử thế mà mạnh đến loại trình độ này. Rồi bốn người liếc nhau, trong mắt tất cả đều mang theo chấn kinh. Một kích liền đem một cái hủy diệt cấp hư vô thú chém giết. Đối phương chiến lực chẳng những đạt đến hủy diệt cấp, càng là siêu việt phổ thông hủy diệt cấp. Đối phương tuổi tác bất quá so với bọn hắn lớn hơn mấy tuổi mà thôi, cũng đã có như thế chiến lực, quả thực làm bọn hắn cảm giác được chấn kinh. Chiến lực so với quang minh thánh nữ cường quá nhiều. Đối phương cũng không phải là Grey tiếp xúc, vị thứ nhất thánh tử thánh nữ cấp bậc yêu nghiệt thiên tài. Trước đó Grey đã từng tiếp xúc qua quang minh thánh nữ, thậm chí cùng quang minh thánh nữ giao chiến qua. Đối phương triển hiện ra chiến lực so với lúc trước quang minh thánh nữ cường đại rất rất nhiều. Tất nhiên, cũng không phải nói quang minh thánh nữ liền so hỗn loạn thánh tử yếu. Lúc trước Grey gặp được quang minh thánh nữ cảnh giới bị vị diện quy tắc nghiêm trọng áp chế, một thân thực lực 10 không còn một, căn bản không có ở vào trạng thái toàn thịnh. Nếu không lúc ấy Grey tuyệt không còn sống khả năng, đơn thuần lực phá hoại, ta không bằng hắn. Grey nghiêm túc đem mình cùng đối phương so sánh, phát hiện lực phá hoại phương diện, đối phương tuyệt đối mạnh hơn hắn. Mặc dù đồng dạng trong tay nắm giữ quy tắc năng lực, nhưng đối phương cảnh giới rõ ràng cao hơn hắn ra mấy cái cấp độ, chiến lực tự nhiên cũng mạnh hơn hắn. Trừ phi hắn có thể đào móc ra thời gian năng lực cùng quy tắc năng lực hình thành thời không năng lực thủ đoạn công kích, nếu không tại lực phá hoại phương diện là tuyệt đối không bằng đối phương. Bất quá nếu toàn lực chiến đấu, ta chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Lực phá hoại là lực phá hoại, chiến đấu là chiến đấu, cả hai cũng không cùng cấp. Lực phá hoại cường, chưa chắc liền có thể lấy được cuối cùng chiến đấu thắng lợi. Grey mặc dù lực phá hoại không bằng đối phương, nhưng nắm giữ thủ đoạn lại so với đối phương nhiều hơn quá nhiều. Thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực giao phó hắn quá nhiều thủ đoạn. Không gian bình chướng có thể vì hắn cung cấp cường hãn phòng ngự. Thuấn di có thể vì hắn cung cấp trong nháy mắt tiếp cận đối phương năng lực. Thời gian quy tắc năng lực có thể vì hắn cung cấp kinh khủng tốc độ di chuyển cùng tước đoạt tuổi thọ năng lực. Đủ loại thủ đoạn cùng sử dụng tình huống dưới, hắn chưa chắc sẽ thua bởi đối phương. Không chỉ thế hệ trẻ tuổi ánh mắt không tự chủ được rơi vào hỗn loạn thánh tử trên người, liền người đời trước nhìn về phía hỗn loạn thánh tử ánh mắt cũng là mang theo sợ hãi thán phục. Vẻn vẹn hơn 30 tuổi thực lực liền vượt qua chúng ta. Cùng hắn so ra, chúng ta này hơn 1.000 tuổi xem như sống vô dụng rồi. Có cao cấp gia tộc hủy diệt cấp cường giả cảm thán. Thánh tử tốc độ phát triển đã không chậm vu thánh người đại nhân. Tương lai nói không chừng có khả năng có hỗn loạn thánh điện hủy diệt cấp trong mắt cường giả. Tràn đầy chờ mong. Nếu là một cái trong thánh điện hai vị thánh giả đồng thời tại thế, như vậy cái này thánh điện chắc chắn chưa từng có phồn vinh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh với nhau bên trong, chiến đấu tại kéo dài, kinh khủng nổ tung kéo dài đang vang lên, đại lượng hư vô thú bị đánh chết, nhưng cùng lúc, cao cấp gia tộc thậm chí hỗn loạn thánh điện bên trong cũng có người bị thương thậm chí bị giết. Phốc, mấy chục cây thô to xúc tu bén nhọn tựa như trường thương. Một vị ma quang chiến sĩ không kịp tránh né, lập tức bị trong đó một cái xúc tu đâm xuyên. Trên người xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ thủng. Mà thân thể cũng đang nhanh chóng biến thành đen. Răng rác, một cái miệng lớn cắn xuống. Một vị ma quang chiến sĩ né tránh không kịp lập tức bị nuốt vào trong miệng. Nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, nương theo tiếng kêu thảm thiết cùng xương vỡ vụn thanh âm. Bị nuốt xuống dưới, phốc phốc, một đạo màu đỏ cột sáng đảo qua. Mấy vị né tránh không kịp ma quang chiến sĩ thân thể hoàn toàn bị bốc hơi. Phốc, một vị hủy diệt cấp cường giả không kịp tránh né bị một cái cấp độ cao hủy diệt cấp hư vô thú sở bắn ra lam sắc quang mang quét chúng, thân thể rách dưới ngã bay ra ngoài, mắt thấy là sống không thành. Chỉ cần có chiến đấu, tất nhiên sẽ có người tử vong. Vô luận là hỗn loạn thánh điện vẫn là cao cấp gia tộc đều có người tại tử vong. Gray đã cùng 5 vị ma quang chiến sĩ cắt ra liên hệ. Hiển nhiên này 5 vị ma quang chiến sĩ đã chiến tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.